Chương 585 Thiên tầng phong trận. Dòng dung nham nóng chảy tựa như một đạo hỏa trụ trực chỉ hướng đỉnh thiên phần luyện khí tháp ào ào xông ra. Trong khoảng khắc đó, trời đất trong toàn bộ nội viện đột nhiên như bạo động cả lên. Sau khi xông ra thiên phần luyện khí tháp, một tiếng rít bén nhọn đầy hưng phấn đột nhiên như tiếng sét truyền ra từ dòng dung nham. Dung nham ngập trời đổ xuống, nơi nó đi qua ngay lập tức bùng phát một ngọn lửa hùng hãn. Do đó, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khu vực mấy chục thước quanh thiên phần luyện khí tháp đều hóa thành một biển lửa. Trong dòng nham tương nóng bỏng đang chảy xuống, một đầu vô hình hỏa mãng khổng lồ to mấy chục trượng chợt bắn ra, như cảm nhận được sự tự do đánh mất của nó từ lâu. Từ trong đôi mắt tàm sắc của nó tràn ngập vẻ kinh hỉ rất nhân tính. Trên một tán cây cách thiên phần luyện khí tháp ngoài 100 mét, phía trên nóc phòng, vô số học viên đang đứng lên trên đó, khuôn mặt kinh hãi nhìn con vật khổng lồ vừa mới xông khỏi tòa tháp. Chưa có ai trong bọn họ tưởng tượng được nơi mà mình thường tu luyện lại che giấu một con hung vật cỡ này. Tiêu Viêm đâu? Trên lóc vòng, Lâm Diễm mới theo Lâm Tu Nhai từ trong tháp trốn ra, đột nhiên nhìn quanh vội vàng hỏi. Ở đó kia, Tử Nghiên vươn ngón tay nhỏ bé chỉ hướng góc trời xung quanh thiên phần luyện khí tháp. Tại đó một bóng đèn đang phe phẩy đôi cánh đen huyền phù giữa không trung. Tên khốn này không phải là đại trưởng lão bảo rời khỏi đó sao? Đến cả đại trưởng lão không giải quyết được việc này, hắn còn đợi trong đó làm cái gì? Lâm Diễm thấy thế nhất thời đổi sắc mặt, gấp gáp nói. Tự nhiên nheo đôi mi màu tím, âm thanh non lớt, cố tình làm ra vẻ già dặn. Hắn cũng không phải tên ngốc, yên tâm đi, một khi chuyện đến, hắn còn chạy nhanh hơn thỏ nữa là hắn làm sao mà dễ chết vậy được, còn phải giúp ta luyện chế các thứ chứ. Nghe vậy, Lâm Diễm nhất thời đần ra, bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục hỏi đáp vô vị như vậy, để ánh mắt rời tới con quái vật to lớn mới ra khỏi thiên phần luyện khí tháp kia. Nhất thời khuôn mặt tràn lên vẻ khiếp sợ lẩm bẩm nói, đây là ma thú gì sao mà khủng bố đến thế? Đám người Lâm Tu Nhai Liễu Kình cũng lắc đầu, nhãn lực của bọn họ nhìn không ra lai lịch của vô hình hỏa mãng. Nó không phải là ma thú, ta cũng không biết nó là cái thứ gì. Tự nhiên lắc đầu, cắn móng tay suy nghĩ rồi cười hằng hắc nói, nàng thân là ma thú, do đó tự nhiên có thể cảm thụ vô hình hỏa mãng kia vốn không có khí tức của ma thú. Nhưng nếu bắt nàng nói nguyên cớ thì thực khó dễ người ta quá. Bộ óc nhỏ của nàng cả ngày chỉ nghĩ đến thức ăn. Mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu, mà lực vương này quả nhiên chỉ toàn dựa vào sức ăn à. Khi mọi người đang nói chuyện, trên bầu trời thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên thấy vô hình hỏa mãng nhanh như vậy đã xông ra khỏi thiên phần tháp, sắc mặt biến. Ngay sau đó quát lớn, tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết thiên phần tầng phong trận. Lệnh cho Tô Thiên vừa hạ, 18 vị trưởng lão đang phiêu phù không trung lập tức tể thành đáp ứng. 18 đạo khẩu đấu khí hùng hồn bạo dũng xạ xuất, sau đó đàn vào nhau nhanh như tia chớp. Lúc giao với nhau, trong con mắt hiện lên ngọn đèn chiết xạ, phản xạ ra vô số sợi tơ năng lượng. Những sợi tơ năng lượng này lại giao nhau, chỉ trong chốc lát đã dựng lên một cái lưới năng lượng cực kỳ nghiêm mật trên không trung. Năng lượng võng đầy màu sắc không ngừng chiết xạ, cơ hồ hết tầng này đã đến tầng khác. Hình dáng đó trông giống như là cả ngàn tầng đè ép lên nhau, lực phòng kinh người, nghiêm trọng nhìn năng lượng võng đang được tạo lên thành trên không trung. Đôi tay Tô Thiên nhanh chóng kết ấn, bất chợt một chỉ vào trung tâm nơi năng lượng, tức thì một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ bạo dũng mà ra, quán trú trong đó. Nhận được sự hỗ trợ từ cỗ năng lượng khổng lồ này, đôi tay Tô Thiên lại một lần nữa giật về. Lưới năng lượng rộng chừng 100 mét trên không trung trong giây lát, từ đường biên bắn một tầng năng lượng cháo dày đặc phía xuống dưới. Mà theo sự đè xuống của năng lượng cháo, nhất thời một tầng phong ngự vòng cực kỳ chặt chẽ lại một lần nữa ngăn cản trên đỉnh đầu vẫn là Tâm Viêm. Vì lúc trước đột phá thiên phần luyện khí tháp đã tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ, nên thoáng thời gian ngắn sau khi xông ra, ngọn lửa trên người vô hình hỏa mãng cũng thoáng có chút ảm đạm. Sau khi thiên phần phong trận trên không trung được kiến tạo một lúc lâu, ngọn lửa hừng hực mới một lần nữa từ thân thể hỏa mãng bốc cao lên. Ngọn lửa dâng lên,

nhưng năng lượng võng đã tạo thành bởi tập hợp của 18 gã đấu vương cường giả, lại thêm một tên đấu tông cường giả, cho nên cũng không thể có chút tầm thường. Do đó, giữa hai bên dần hình thành thế giằng co, không ai làm gì được người kia. Chỉ lại thêm một đạo sóng âm sắc bén đột nhiên vang lên. Cái thế lao đi vô thiên cái địa của vô hình hỏa diễm đột nhiên nhuyễn động, dưới sắc mặt đại biến của Tô Thiên, nó ngưng tụ thành một con rắn lửa nhỏ cỡ cánh tay. Hỏa mãng tiểu xà mới thành hình đã dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố lao bộ vào năng lượng võng ầm ầm lộ tung. Thời khắc bạo tạc xảy ra, năng lượng võng lập tức chấn động, một cỗ cực nhỏ lặng lặng xuất hiện. Lỗ hổng này là dưới sự chống đỡ của đám Tô Thiên vẫn chưa trở thành nguyên nhân phá vỡ lưới năng lượng, nhưng khi lỗ hổng xuất hiện trong chốc lát, cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo từ đây bắn ra hướng thẳng phía chân trời. Cỗ năng lượng ba động đó cho dù ngàn dặm cũng có thể quan sát rõ ràng. Nguy rồi! Thời khắc cỗ năng lượng cuồng bạo dâng lên khuếch tán ra, trong lòng Tô Thiên lập tức trầm xuống. Chương 586 kêu gọi bằng hữu. Bên ngoài biên giới sơn mạch của Lội Viện có một thành thị mang tên Phong Thành. Thành này mặc dù không lớn nhưng trong Hắc Sắc Vực cũng được địa vị hết sức quan trọng. Nguyên do là bởi vì Hắc Sắc Vực Dược Hoàng Hàn Phong cư ngụ tại nơi này, là đệ nhất luyện dược sư trong Hắc Sắc Vực. Hàn Phong từ sớm đã tiến vào lục phẩm luyện dược sư, địa vị trong lòng đa số cường giả khá cao. Đương nhiên một gã lục phẩm luyện dược sư, cho dù là trên toàn đại lục cũng hiếm thấy. Dù là đấu hoàng hay thậm chí đấu tông cường giả, khi gặp mặt hắn cũng cách khí ba phần. Bởi ai cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có sức kêu gọi lớn đến mức nào. Phong Thành, tòa thành này đặt tên theo Hàn Phong. Vinh dự đặc biệt này cùng trong vùng tràn ngập giết chóc và hỗn loạn như Hắc Sắc Vực cũng chỉ có vài nhân vật ít ỏi, mà Hàn Phong là một trong số đó. Chỗ trung tâm thành thị là một mảnh rừng trúc, hoàn toàn tương phản với không khí ồn ào tấp lập của phố thị. Mảnh trúc lầm này được phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, người bình thường cho dù ai chưa nói đến việc tiến vào mà chỉ đến gần cũng đã bị tấn công. Hàng năm số người bị trúc lầm thủ vệ giết chết không ít. Nơi này tuy rằng u tĩnh nhưng lại là cấm địa trong lòng của rất nhiều người dân Phong Thành. Sâu trong trúc lâm có một tòa trúc lâu màu sắc xanh như ngọc bích, lại thẩm thấu ra một loại hương thơm nhẹ nhẹ của trúc. Trong trúc lâu, ở vị trí cao giáo gần cửa sổ, có một vị nam tử đang ngồi xếp bằng. Thân hắn mặc một bộ bào phục của luyện dược sư, phía sau bào phục được thêu một chữ phong cực kỳ tinh tế. Lúc này tâm thần nam tử đang chìm trong toa thuốc trong tay, lòng không có một sự lờ đễnh cực kỳ chuyên chú. Trong lúc yên lặng trầm thần, cái đầu đang rũ xuống bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt lợi hại hướng về phía chân trời phương bắc. Nơi này hắn cảm nhận được sự năng lượng dao động mơ hồ nhưng một ít quen thuộc. Mày hơi nhíu lại, khuôn mặt anh tuấn hơi mím chặt, đôi môi đỏ mọng toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng mà như vậy lại thêm phần mị lực cho hắn. Loại cảm giác này, chậm rãi gõ quyển trục trong tay trên trán, nam tử nhẹ giọng than. Trong lão không ngừng hiện lên vô số tin tức, một lúc sau, quyển trục đang gõ lên trán cứng lại. Nam tử mắt như điện, lại bắn về phía ba động năng lượng truyền ra, âm thanh kinh nghi xen lẫn với vài phần kinh ngạc. Cái này hình như là dị hỏa dao động. Tâm cảnh đang bình ổn, dưới sự dao động của năng lượng bất thình lình được truyền tới trở nên bất ổn, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đầu ngón tay gãy nhẹ. Một cỗ hỏa diễm màu xanh đậm như nước hồ quỷ dị trong cơ thể nam tử phụt ra, đem hắn bao kín lại. Thâm lam hỏa diễm có chút kỳ dị, thoạt nhìn giống như nước hồ trong suốt đang lưu động, nhưng lại khiến cho giác quan người khác cảm nhận được rõ ràng không phải là một vũng nước mà là một loại hỏa diễm. Theo thâm lam sắc hỏa diễm bùng lên, linh hồn lực lượng của nam tử vào lúc này cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn. Lúc này cảm ứng mơ hồ giờ phút này rõ ràng đang xảy ra bên cạnh, quả nhiên là dị hỏa. Thầm làm sắc hỏa diễm mạnh mẽ quanh thân thu lại. Nam tử một mình đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào núi non xa xôi. Lát sau như nhận ra điều gì, đôi mày nhíu lại tự lẩm bẩm. Năng lượng dao động truyền ra là đến từ nội viện của Xà Ram học viện sao? Chẳng lẽ là bọn họ? Hắn tuy rằng trong hắc giác vực có lực lượng kêu gọi vô cùng to lớn, nhưng Xà Ram học viện cũng là một con quái vật khổng lồ. Bình thường mà nói, hắn sẽ không khinh suất mà trêu chọc. Tất nhiên sự cố kỵ này khi động chạm đến một sự lợi ích nhất định sẽ tự động tiêu tan, ví dụ như hấp dẫn của dị hỏa. Hàn Băng đột ngột xoay quanh người, nam tử trầm giọng quát. Âm thanh vừa hạ xuống, một đạo thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị tiệm lược đến, sau đó hiện lên trước căn phòng, quỳ gối xuống. Thanh âm có chút khàn khàn nhưng vẫn không mất chút cung kính vang lên. Chủ tử có gì phân phó? Cầm lệnh bài này báo cho Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông, còn có bảo cho bọn họ trong vòng 2 giờ tới Phong Thành, ta có việc cần bọn hạ hỗ trợ. Mặt khác, hai lệnh bài này ngươi tự mình đi đến chỗ đó, thỉnh hai vị tiên sinh kia một chuyến. Nam tử tiện tay ném ra vài đạo lệnh bài, phái người đang quỳ trên mặt đất. Tên này cũng nhanh như tia chớp bắt các đạo tá lợi cất vào trong nạp giới, vừa xong lại có thêm hai đạo lệnh bài một vàng một bạc được hắn bắn qua. Hai tay tiếp nhận kim ngân lệnh bài, đặc thù bóng người vốn đang biểu lộ sắc mặt động dung thấp giọng nói: Chủ tử, ngay cả bọn hắn cũng muốn mời, người bình thường thì ngay cả bọn hắn cũng không nhìn, lần này mời bọn chúng đến e rằng chủ tử phải lấy ra vật khiến chúng động tâm rồi. Chỉ cần chiếu theo lời của ta làm là được, nếu ta có thể đạt được mục đích, vật mà bọn chúng muốn không thành vấn đề. Nam tử thản nhiên phất tay nói: Dạ. Nghe vậy, bóng người kia cũng không chần chừ, cung kính đáp lại, thân ảnh lại tiến trong đám tối, sau đó biến mất. Nhìn bóng đen biến mất, nam tử mới chậm rãi thở một hơi, đi về phía cửa sổ, hướng tầm mắt về phía núi non xa xa, đôi mắt chợt ảnh lên thâm lam sắc hỏa diễm. Dị hỏa, hà hà, tìm kiếm nhiều năm, không ngờ được che giấu sâu trong núi kia. Chỉ cần có được loại dị hỏa thứ hai, đem nó thêm thôn phệ luyện hóa. Như vậy, khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị chợt bốc lên một cỗ hỏa diễm. Bàn tay nam tử chợt nắm chặt lại, vừa muốn nói chuyện chân mày đột nhiên nhíu lại, bàn tay bóp chặt ngực, ho khan vài tiếng, hơi thở có chút rối loạn. Ho khan cả nửa ngày mới giảm bớt, nam tử thở dài một hơi thấp giọng nói: Lão già chết tiệt, năm đó đem phần quyết truyền thụ cho ta không phải không có việc gì sao? Cái gì là tâm thuật bất chính chó má? Thiên phú luyện đàn của ta còn cao hơn ngươi nhiều. Câu nói cuối cùng cũng thấp đi rất nhiều, nhưng từ nắm tay nắm chặt có thể hiện được sự phẫn nộ cùng hận ý trong lòng hắn. Oành, vô hình hỏa mãng lần thứ hai liên tiếp đụng vào bề mặt năng lượng võng màu sắc sặc sỡ, nhất thời làm dậy lên một trận nổ vang như kinh lôi. Tuy nhiên, năng lượng võng lúc thấp lúc lớn làm cho vô hình hỏa mãng căn bản khó có thể thoát ra trong thời gian ngắn. Vô hình hỏa mãng liên tiếp va chạm lên trên năng lượng võng màu sắc. Năng lượng võng ban đầu vốn sặc sỡ rõ ràng đã ảm đạm đi nhiều. Một vài trường áo sắc mặt chợt tái nhợt, hô hấp dồn dập, có lẽ là vì ngăn chặn vô hình hỏa mãng bọn họ đã tiêu hao không ít. Oành, vô hình hỏa mãng điên cuồng đụng vào năng lượng võng. Thân thể to lớn tràn đầy năng lượng, mỗi một lần va chạm đều mang theo uy thế cực kỳ khổng lồ. Mà trước sự va chạm điên cuồng này, trong vòng khoảng 1 đến 2 giờ đã có một danh trưởng lão không chịu nổi. Phụt, trong một lần va chạm dữ dội, một trưởng lão vì đấu khí trong cơ thể bắt đầu khô kiệt, ngụm máu tươi không nén được phun ra. Hắn miễn cưỡng điều động đấu khí còn sót lại trong cơ thể, thúc động đấu khí chi dực từ từ đáp xuống. Mất đi một vị trưởng lão, áp lực lên các trưởng lão khác tăng lên rất nhiều, mà vô hình hỏa mãng kia rõ ràng giờ phút này cơ hội đã tới. Tốc độ va chạm lần sau nhanh hơn lần trước, chừng 10 phút sau một vị trưởng lão hộc máu lùi ra, 20 phút sau vị trưởng lão thứ 3 bại lui. Nhìn tên trưởng lão sắc mặt tái nhợt lùi ra, sắc mặt Tô Thiên càng ngày càng khó coi. Nhiều năm vẫn giao chiếm với Lai Vấn Lạc Tâm Viêm, thế nhưng hắn chưa bao giờ thực sự giáp mặt với sự bạo phát khủng bố của nó. hiện giờ tận mắt đã thấy hắn hiểu linh vật thiên địa này quá khủng bố. Trong 3 giờ ngắn ngủi, 18 vị trưởng lão lùi về 10 tên, chỉ còn lại 8 người cùng với Tô Thiên vất vả, đau khổ chống đỡ. Trưởng lão nội viện tổn thất thảm trọng, nhưng mà tình huống vô hình hỏa mãng kia cũng chẳng phải tốt. Điên cuồng va chạm như thế, năng lượng tiêu hao làm cho hỏa diễm bên ngoài thân thể ảm đạm đi rất nhiều. Uy thế va chạm chậm rãi yếu đi. Trong lúc các vị trưởng lão tận lực kiên trì, cũng cảm giác được thế công của vô hình hỏa mãng đang giảm dần, mới ánh lên một tia hy vọng. Tiêu Viêm ẩn thân dưới hỏa diễm trên mặt đất, nhìn lên trên bầu trời, thấy các vị trưởng lão liên tục hộc máu bại lui, nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Bao nhiêu đầy trưởng lão liên thủ mà bị vẫn lạc Tâm Viêm làm cho thế thảm như vậy, xem ra muốn thu phục nó e rằng so với lần thôn vệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đó còn khó khăn hơn. Xem tình huống này, các nội viện trưởng lão tựa hồ không kiên trì nổi. Lão sư, chừng nào chúng ta xuất thủ? Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng hỏi. Vẫn là Tâm Viêm một khi đột phá phòng ngự e sẽ nhanh chóng biến mất dạng, đến lúc đó muốn tìm nó cực kỳ khó khăn. Đừng nóng vội, thanh âm của Dạ Lão nhanh chóng vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Hướng đông có rất nhiều hơi thở đang chạy đến, chắc hẳn là ngoại viện cường giả, để cho bọn họ cùng Vẫn là Tâm Viêm hao tổn thêm đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, vội vàng hướng ánh mắt chân trời hướng đông, nơi cuối tầm mắt quả nhiên mơ hồ thấy vài chấm then. Các chấm đen nhanh chóng phóng to, sau một thoáng đã hóa thành một nhóm nhân ảnh xuất hiện trong ánh mắt chăm chú mọi người. Hà hà, Tô trưởng lão, chỉnh đốn nhân thủ quả tiêu phí không ít thời gian, hy vọng chúng ta không tới trễ. Âm thanh già nua cười sáng sảng đột nhiên vang vọng phía chân trời. Âm thanh này hơi quen thuộc, chẳng phải ngoại viện phó trưởng Hổ Kiền còn ai vào đây? Nhìn viện binh xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, Tô Thiền cũng thở phào một cái, xem ra hôm nay tình huống xấu nhất vẫn chưa xuất hiện. Lúc viện binh từ ngoại viện đến nội viện cũng là lúc bên ngoài vùng núi Lon xa xăm đông đảo những vị kẻ có địa vị cực kỳ quan trọng tại Hắc Giác Vực nhất nhất tề tụ tại Phong Thành. Cuối cùng, dưới tiếng cười của nam tử thều hình lá phong, đại đoàn cường giả triển khai đôi cánh đấu khí, đẳng công hướng đến phía núi Lon, một đầu nội viện cấp tốc phóng đi. Đại chiến thực sự tức khắc bộc phát. Chương 587: Liên thủ phong ấn. Đám người Hổ Kiền vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ là một đội quân đầy đủ sinh lực, làm cho các trưởng lão vốn đã tiến vào trạng thái cực hạn tinh thần đại chấn. Chúng trưởng lão nghe lệnh, thay thế các vị trưởng lão. Đại đoàn quân ảnh đang lược thiểm trên năng lượng cháo trên bầu trời, Hổ Kiền vừa vung tay, tức thời mười mấy danh cường giả từ ngoại viện tới phi thân lên, dưới sự phối hợp ăn ý đã thuận lợi chuyển giao sang. Cánh nặng trong tay vừa chuyển đi, vài trưởng lão kia cũng thở dài nhẹ nhõm, hướng về đám người Hổ Kiền chắp tay tỏ lòng cảm kích. Sau đó phi thân hạ cánh, ngồi xếp bằng dưới đất, nhanh chóng khôi phục lại đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Tuy nói những trưởng lão ngoại viện mà Hổ Kiền mang đến thực lực so với nội viện trưởng lão có phần yếu hơn, nhưng lại được ở chỗ là nhân lực nhiều. Do đó tuy màu sắc năng lượng võng nghiêm mật trở nên ảm đạm, nhưng mà vẫn có thể chống lại được sự va chạm điên cuồng của vô hình hỏa mãng. Cảm nhận được lực công kích của vô hình hỏa mãng ngày càng yếu, trong lòng Tô Thiền cũng thở dài nhẹ nhõm, xem ra nó cũng đã đến lúc kiệt sức. Phía ngoài năng lượng võng nghiêm mặt khoảng 100 mét, đám người bù đen trên các lóc vòng nhìn chằm chằm đến khoảng không khủng bố phía đối diện, đều có cảm giác nào nào không biết nên nói cái gì. Các trưởng lão ngày thường đối với mọi người kính sợ lại trở lên cực kỳ yếu ớt dưới vô hình hỏa mãng kia. Cho dù với nhãn lực của bọn họ cũng có thể thấy được, nếu lúc trước không có viện quân đến kịp từ ngoại viện, e rằng năng lượng võng kia đã bị vô hình hỏa mãng phá tan. Không một lời nói, nhưng ai cũng mang theo một cảm giác kinh hãi đối với vô hình hỏa mãng thần bí kia. Bằng vào tự thân sức lực lại có thể làm cho nội viện long trời lở đất, cho đến các trưởng lão với cả đại trưởng lão cũng có vẻ cực kỳ kiêng kỵ. Đó đến tột cùng là cái gì vậy? Trong lòng mọi người đều lẩm bẩm trong sự khiếp hãi. Trên bầu trời cảm thấy điên cuồng công kích không có hiệu quả, vô hình hỏa mãng rốt cuộc cũng đình chỉ hành động vô ích lại. Một lần nữa dừng thân thể khổng lồ giữa không trung, con người trắng dã gắt cao nhìn vào năng lượng võng trên bầu trời. Chiếc lưỡi to cỡ lửa thước phun ra suy suy, tựa như đang ngưng tụ năng lượng tiếp tục công kích. Mắt thấy vô hình hỏa mãng ngừng lại sức lực, áp lực trên đám người Tô Thiên cũng giảm mạnh, nhưng họ không dám lơi lỏng chút nào, bởi ai cũng không rõ, không chừng con quái vật đỏ lớn phía dưới sẽ liều chết triển khai công kích cực kỳ hung hãn ngay sau đó. Tô trưởng lão, tiếp tục đối chọi như vậy với nó, đối với chúng ta thật không khéo chút nào, duy trì năng lượng võng này rất tiêu hao đấu khí, nếu nó vẫn đứng yên, chúng ta cũng không có khả năng kéo được lâu. Hổ Kiền thiểm lược đến bên cạnh Tô Thiên, ánh mắt chằm chặt nhìn vào vô hình hỏa mãng bên trong năng lượng võng nhíu mày, một giọng nói. Tô Thiên khẽ gật đầu cười nói, yên tâm, nó hiện giờ cũng rơi vào trạng thái kháng kiệt, trong thời gian ngắn hẳn không phát huy được lực công kích quá mạnh mẽ, mà trong lúc này ta cũng nên chuẩn bị cho bước phong ấn tiếp theo. Ngoại viện chúng ta phụ trách duy trì năng lượng võng, người chỉ huy người trong nội viện tiến hành bước phong ấn tiếp theo đi. Hổ Kiền gật đầu, hai tay chấp kết ấn, một cỗ đấu khí hùng hồn từ trong lòng bàn tay bạo dũng ra, nhận lấy những sợi tơ năng lượng trên tay Tô Thiên. Thực lực Hổ Kiền tuy kém Tô Thiên, nhưng tốt xấu gì cũng là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, do đó việc trở thành trận tâm thao túng năng lượng võng cũng không xuất hiện việc luống cuống tay chân. Tô Thiên vừa rảnh tay, thần ảnh lại chậm rãi bay lên, sau đó huyền phù ở trung tâm năng lượng võng. Ánh mắt quét qua thiên phần luyện khí tháp trong biển lửa, chợt chậm giọng quát, nội viện chúng trưởng lão, chúng đạo sư nghe lệnh, dựa theo vị trí trận thế đã xác định, tiến hành phương án phong ấn. Theo lệnh Tô Thiên hạ xuống, chúng trưởng lão đang tĩnh dưỡng cũng vội vàng mở mắt, thân hình nhoáng lên, lại một lần nữa lủi lên giữa trời, đứng phiêu phù chằng chịt giữa khoảng không. Sau khi các trưởng lão đã ổn định vị trí, từ đám người nội viện ở xa xa đột nhiên bắn ra rất nhiều bóng người. Những người này số lượng rất nhiều, khí thế thì đừng có nói là so với các vị trưởng lão, mà so với đám người Lâm Tư Nhai, Liễu Kình cũng kém một chút. Đó là các nội viện đạo sư, tuy khí thế không mạnh nhưng mà lại được cái số lượng nhiều, nên khi số đông thân ảnh tiệp lược ra cũng đã làm cho thành thế đại chấn. Và số lượng đệ tử ở xa xa bị một bàn này làm cho nhiệt huyết sôi trào, tự có ý muốn nhào lên hỗ trợ một tay. 88 vị đạo sư cũng không có bản lĩnh bay lên trời, sau đó phần lớn đều nhảy trên các ngọn cây xung quanh năng lượng võng, thân ảnh chằng chịt cùng ứng với các vị trí của các trưởng lão trên không. Kết phong trận, thân hình huyền phù trên khoảng không cao trên năng lượng võng, hai tay Tô Thiên mạnh mẽ nắm chặt, trầm giọng quát. Theo tiếng Tô Thiên quát, các đạo đấu khí hào quang đột nhiên tràn ra giữa không trung, cuối cùng từ miệng các vị trưởng lão cùng đạo sư phát ra một tiếng quát đồng thời cực kỳ chỉnh tề, đấu khí chợt tuôn ra, gần 100 đạo đấu khí hào quang từ tay mọi người bạo phát mà ra, mục tiêu không phải là vô hình hỏa mãng bên trong làng lượng võng, mà là bầu trời phía trên Tô Thiên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn theo chùm tia sáng đấu khí phát ra từ các nơi, hai tay Tô Thiên mạnh mẽ thay đổi kết ấn, một vòng sóng không gian hùng hồn bồng bềnh dựng lên trước mặt, cuối cùng hình thành một vòng tròn trên không khoảng nửa trượng, gần 100 đạo đấu khí hào quang đều tiến hết vào trong đó. Nhất thời chân không lại tràn ngập đấu khí và sóng xung kích cực kỳ hung hãn. Sau đó, một quả cầu chân không đấu khí cỡ lửa trượng xuất hiện trên đôi tay Tô Thiên, như cảm ứng được năng lượng cực kỳ khủng bố đang hội tụ trên bầu trời. Vô hình hỏa mãng hồi phục năng lượng, giữa lưng chừng cũng chợt dậy lên cảm giác bất an. Trong đôi mắt nhãn đầu tam giác trắng dã, hung quang sắc bén hướng Tô Thiên trên khoảng không giữa trời. Vô hình hỏa diễm nóng cháy lại một lần nữa mạnh mẽ tràn trên thân thể nó, sau đó cái đuôi vĩ đại vung lên, thần hình lại một lần nữa như tia chớp bạo xạ vào năng lượng võng. Hai bên đường không gian không chịu nổi chấn động, vặn vẹo như những nếp nhăn. Chư vị hãy cẩn thận, đừng để xuất sinh này phá vỡ năng lượng võng. Nhìn vô hình hỏa mãng mang theo thanh thế vô cùng hung hãn phóng đến, khuôn mặt Hổ Kiền ngưng trọng trầm giọng quát. Vâng, mọi người cùng hô lên tiếng quát ứng. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, quán trú vào trong năng lượng võng, làm cho nó tỏa ra màu sắc trắng như ngọc. Thân thể khổng lồ lướt qua không gian, sau đó một khối cự đại vẫn thạch đệm rầm rầm lên trên năng lượng võng. Tức thời một cỗ thanh âm bùng lộ, ầm ầm như sơn băng địa liệt từ chỗ va chạm tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt đông đảo ngoại viện cường giả thoáng trở nên trắng thêm không ít. Còn xuất sinh này quả nhiên đã có chút nóng lên. Tổ Thiên thấy năng lượng võng đang bị uốn cong cực độ nguy hiểm, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy chậm chậm chảy xuôi, sau đó không ngừng cuồn cuộn quán trú ở trong năng lượng võng để ép nó xuống. Nhưng mà lúc này, vô hình hỏa mãng như nhận thức được năng lượng ngưng tụ trong tay Tổ Thiên trên bầu trời có tính nguy hiểm rất lớn, sau đó nó cơ hồ liều mạng dãy giụa, mà hào quang năng lượng võng dưới sự dãy giụa của nó cũng ảm đạm đi một ít. Tổ trưởng lão nhanh lên, cắn chặt răng hổ kiên không ngừng run rẩy hướng phía Tổ Thiên trên trời quát. Ánh mắt Tổ Thiên gắt cao tập trung vào vô hình hỏa mãng đang kịch liệt dãy giụa trong năng lượng võng. Đấu khí cầu khổng lồ trong tay hào quang càng ngày càng sáng, y bào trên không gió cũng dựng lên bành trướng cực độ, trông như quả bóng cực kỳ bị thổi căng. Đấu khí cầu trong tay theo sự ngưng tụ giống như là một mặt trời thu nhỏ cực kỳ chói mắt. Tiếp theo đó, cỗ đấu khí khổng lồ kia đột nhiên run rẩy kịch liệt. Tổ Thiên biết nó đã là đến điểm giới hạn cảm thụ độ run rẩy của khí cầu trong tay. Ánh mắt Tổ Thiên xẹt qua, sẳng giọng quát lạnh như tiếng sấm vang vọng khắp nội viện: "Súc sinh, trở về cho ta!" Tiếng quát hạ xuống, hai tay Tổ Thiên đột nhiên nhấn xuống phía dưới một phát, đấu khí khổng lồ kia cũng suy đi một tiếng, cắt xuyên qua chướng ngại không gian, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong năng lượng võng. Cuối cùng nó như là một quả đạn lệ lên thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng. Chỉ bị dính một đòn công kích mạnh mẽ như thế, cho dù là với thực lực của vô hình hỏa mãng cũng phải giống lên một tràng tê minh tê lương. Một vụ lộ hùng hãn bộc lộ trực tiếp ép nó xuống mặt đất. Dưới sự khống chế của Tổ Thiên, hỏa mãng bị đẩy về bên trong thiên phận luyện khí tháp đã bị vỡ lát kia. Phong, vô hình hỏa mãng bị đẩy về thiên phận luyện khí tháp. Sự mừng rỡ thoáng dựng lên trong mắt Tổ Thiên, đôi tay đột ngột kết ấn quát lớn. Tiếng quát Tổ Thiên vang vọng đỉnh phần thiên phần luyện khí tháp vốn đã tan vỡ, lại một lần nữa xuất hiện một mảng năng lượng màu đen đem nó bao phủ một cách nghiêm cẩn. Ồ, thấy vẫn là tầm viêm kia vẫn đang bị phong ấn vào trong tháp. Bộ thú đệ tử xa xa đột nhiên phát ra tiếng hoan hô nghiêng trời lệch đất. Lão sư, trong một vòng hỏa diễm, Tiêu Viêm nhìn thấy mảng năng lượng của thiên phần luyện khí tháp lần nữa xuất hiện, liền nhíu mày trong lòng, nhẹ giọng hô lên: "Đừng có gấp, vẫn là tầm viêm cũng không dễ bị phong ấn thế đâu. Hơn nữa hình như còn có thế lực khác bị dao động ở đây kinh động rồi." Âm thanh Dực Lão kinh nghi chợt vang trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra chợt biến sắc, thất thanh hô: "Chẳng lẽ là người của Hắc Sắc Vực? Bên ngoài của Già Lam Học Viện chỉ có Hắc Sắc Vực, nói vậy chắc không sai. Bọn khốn này tiệt nạ gian như mèo, đến cả việc nội viện cũng muốn nhúng tay vào." Đôi mắt của Tiêu Viêm híp lại, ánh mắt hướng bầu trời trong sáng. Nội viện tuy rằng có một tầng kết giới bao phủ, nhưng mà đối với cường giả chân chính mà nói cũng chẳng che giấu được lâu. Trên bầu trời nhìn vẫn là tâm viêm bị phong ấn, Tổ Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghe tiếng hoan hô xa xa, khuôn mặt nhẹ cười, nhưng nụ cười của hiện lại đột cứng ngắc vì chàng cười đột nhiên vang lên: "Hà hà, không tưởng được nội viện còn che giấu dị hỏa cỡ này. Tổ Thiên đại trưởng lão, ngài thật là giấu quá kỹ chứ." Theo tiếng cười hạ xuống, bầu trời trong sáng đột nhiên nổi lên một trận dao động. Một nhóm lớn bóng người chậm rãi xuất hiện, quyền phù giữa bầu trời. Bất chợt một cỗ hơi thở máu tanh bao phủ cả bầu trời nội viện.